Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vô tướng không linh ký tập 89. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ kết quả trận đấu là bất phân thắng bại, nhưng quá trình thì khiến tất cả mọi người đều phải kinh ngạc. Ai cũng biết là Chu Mộc Mộc không giỏi chiến đấu. Trong số ngũ tuyệt, thực lực chính diện của nàng có lẽ là thấp nhất. Trạm Tử Dạ tuy rằng cũng không nổi tiếng về khoản này, nhưng vẫn hơn Chu Mộc Mộc một bậc. Thế nhưng trận chiến này, ngay từ chiêu đầu tiên, Chu Mộc Mộc đã khiến người ta mở rộng tầm mắt. Nàng không dùng hỗn độn kim cương quyền nữa, mà triệu hồi một thanh trường thương màu máu. Thương pháp mạnh mẽ, hùng hồn, khí thế kinh người. Chu Mộc Mộc tuy chỉ mới bước vào kim đan hạ phẩm, cảnh giới còn chưa vững chắc. Nhưng khi huyết thương xuất hiện, ngay cả một số đệ tử kim đan đỉnh phong của vạn pháp tiền bồn cũng phải chú ý. Dùng tâm pháp tính toán hồi lâu, kết quả là ngay cả bọn họ cũng không chắc chắn có thể đỡ được một chiêu này. Thực lực như vậy còn mạnh hơn cả Trạm Tử Dạ trước khi tiến vào quần tiên mộ. Nhưng Trạm Tử Dạ lại không hề nao núng, giơ tay lên trời. Một tia sét đánh xuống, Lôi Đình chiến thể được kích hoạt. Sau đó hắn thi triển vô số pháp thuật một cách tự nhiên, phối hợp với vô cùng tinh diệu. Lôi Đình chiến thể vốn là công pháp bá đạo, nhưng dưới sự điều khiển của Trạm Tử Dạ, lôi quang lại ẩn chứa vài phần nhu hòa. Đối với những vị trưởng lão quen thuộc với Trạm Tử Dạ, điều này thật khó tin, bởi vì nó có nghĩa là vạn pháp bất động tiền tầm của hắn đã viên mãn, không còn chút khiếm khuyết nào nữa. Muốn làm được điều này, hắn phải vượt qua được tình quan. Đối với tu sĩ vạn pháp tiền môn, vượt qua tình quan còn khó hơn cả việc sở hữu thiên linh căn. Trạm Tử Dạ đến quần tiên mộ rèn luyện, ai cũng nghĩ đến hắn sẽ thu hoạch được rất nhiều thứ, nhưng không ai ngờ rằng hắn lại vượt qua được cửa ải khó khăn nhất. Nói về tăng cường thực lực, Trạm Tử Dạ còn tiến bộ hơn cả Chu Mộc Mộc. Hai người tuy rằng chiến đấu kịch liệt nhưng không hề tức giận. Sau một hồi giao đấu, cả hai cùng lúc dừng tay. Chu Mộc Mộc xoay người rời đi. Trạm Tử Dạ thì ra lệnh cho đệ tử cùng dùng lễ nghi cao nhất để mà tiễn khách. Trận đấu này có thể nói là vô cùng kỳ quái. Từ lý do quá trình cho đến kết quả đều khó hiểu. Có lẽ chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ. Đây là để kiểm chứng những gì đã thu được trong ngũ linh huyết quan, và cũng là để kết thúc một mối bận tâm trong lòng. Những ân oán của Chu Mộc Mộc, Trạm Tử Dạ và cặp phúc phụ trong tiên mộng cảnh đã chấm dứt sau trận chiến ấy. Có điều mọi người đều thấy rõ ràng tiến bộ về tu vi của hai người. Các thuộc tịch ngũ tuyệt đều là những người có tư chất hơn người, nhưng không đến mức chỉ sau hơn một tháng ở trong quần tiên mộ lại có thể tiến bộ thần tốc như vậy. Rốt cuộc bọn họ đã trải qua những gì? Đáng tiếc là tất cả mọi người đều im lặng, chỉ có các vị trưởng lão của mỗi môn phái mới biết đệ tử của mình đã gặp những điều gì. Vì vậy, Thần Kiếm Phái, môn phái của Tiêu Lục rời khỏi quần tiên mộ cuối cùng, trở thành môn phái duy nhất không biết gì về những gì đã xảy ra trong đó. Nghĩ đến việc rất có thể ẩn chứa bí mật to lớn, các vị trưởng lão không khỏi lo lắng. Tiêu Lục cũng không giấu giếm gì về những trải nghiệm của mình trong quần tiên mộ, ngay cả chuyện vô diện giả hắn cũng kể lại toàn bộ. Đây là con chó trung thành mà sư phụ mới thu nhận, mau ra chào hỏi các vị sư thúc sư bá đi. Tiêu Lục vừa dứt lời, sắc mặt liền trở nên cứng đờ, bởi vì đến lượt vô diện giả lên tiếng. Chào mọi người, ta là vô diện, người truyền bá thánh quang, người dẫn dắt con đường chân lý, hãy cùng ta tín ngưỡng thánh quang đi nào. Tiêu Lục lập tức cắt ngang, bỏ cái trò quảng cáo kinh người đó đi chứ. Giọng nói của vô diện giả bỗng trở nên lạnh lùng. Thì ra các người chính là lũ đồng môn vô dụng, chỉ biết cản trở Tiểu Vũ. Trước kia nghe nàng ấy nhắc đến, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Ta khuyên các người nên ngoan ngoãn nhưng trước trưởng môn đi, nếu không đừng trách ta trở mặt vô tình đấy. Lời còn chưa dứt, một giọng nữ đầy tức giận từ vô tướng phong truyền đến. Tiền khốn ngươi, dám hãm hại ta sao? Sau khi hỗn loạn nhỏ do thái độ trung thực của Vô Diện giả gây ra kết thúc, Tiêu Vũ vì bị trừ 1 năm bổng lộc, đành phải bất đắc dĩ mang Vô Diện giả rời đi. Tiêu Lục ở lại kể tiếp câu chuyện còn đang dang dở. Chuyện về liên minh giữa ma tộc và thượng cổ địa tiên, những nghi vấn về hồi tố thời gian và cả những suy đoán về kẻ thù bí ẩn. Rõ ràng các vị trưởng lão biết nhiều hơn về chuyện này. Sau khi nghe Tiêu Lục thuật lại, bọn họ nhìn nhau trao đổi rất nhiều thông tin chỉ bằng ánh mắt. Đáng tiếc là Tiêu Lục không có ăn ý sâu sắc như vậy với bọn họ. Hắn chỉ thấy các vị trưởng lão trao đổi ánh mắt nhưng lại không hiểu bọn họ đang nói gì. Tiêu Lục định mở miệng hỏi thì trưởng môn Phong Cầm đã xua tay. Chuyện này con không cần hỏi nhiều, hiện tại con chưa cần phải biết về nó. Tên ma tộc kia nói không sai, hiện tại con chưa đủ tư cách để kế thừa truyền thừa của địa tiên. Con không cần tham gia vào việc thám hiểm quần tiên mộ nữa, cứ để cho chúng ta lo liệu cho. Trong thời gian này, con hãy dưỡng thương cho tốt, tranh thủ đột phá kim đan đi. Trưởng môn quả nhiên là trưởng môn, liếc mắt một cái là đã nhìn ra vấn đề. Điều Tiêu Lục cần nhất bây giờ không phải để tiếp tục thám hiểm quần tiên mộ, mà là một viên kim đan thực sự. Con đường tu tiên không tiến ắt sẽ lùi, nhưng đôi khi do tình thế bức bách, tu sĩ không thể không tiến về phía trước. Ví dụ như tình cảnh bây giờ của Tiêu Lục, sau khi dùng tâm ma ngưng tụ kim đan giả, tuy rằng tâm ma đã bị thu phục, nhưng không có nghĩa là đã triệt từ tận gốc. Nguồn gốc của tâm ma là từ chính bản thân hắn. Từ khi quyết định dùng tâm ma để ngưng kết kim đan giả, tâm ma sẽ quấy nhiễu hắn mãi mãi. Bây giờ tuy rằng đã được người khác giúp đỡ, nhưng theo thời gian, tâm ma sẽ lại sinh sôi như nấm mọc sau mưa. Tâm ma trói buộc hắn không được dùng tiền pháp để sát sinh thì không đáng ngại. Hắn đã tu luyện nhiều năm, sớm đã thích nghi với nó. Nhưng tâm ma giúp hắn ngưng kết kim đan giả lại vô cùng nguy hiểm. Muốn diệt trừ nó chỉ có một cách, đó là tu thành kim đan chân chính, dùng kim đan chân chính để áp chế kim đan giả kia, khiến cho tâm ma không thể tác động được nữa. Cho nên đối với Tiêu Lục mà nói, việc ngưng kết kim đan là nhu cầu cấp thiết. Nhưng mà muốn ngưng kết kim đan lại không phải chuyện dễ dàng, nhất là khi tâm ma vẫn còn đó. Uống chi kim đan của Tiêu Lục tích lũy quá hùng hậu, ngay cả với tư chất không linh căn, hắn cũng phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Muốn nhanh chóng đột phá chỉ có thể dựa vào một số thủ đoạn đặc biệt. Nghĩ đến đây, Tiêu Lục không khỏi nhớ đến Vô Diện giả. Có lẽ đến lúc nên mượn sức mạnh của hắn rồi. Trong nhà trúc ở Vô Tướng Phong, Tiêu Lục tìm thấy Vô Diện giả bị Tiểu Vũ phong ấn thành một quả cầu đặt trên bàn ăn. Bởi vì quá thành thật, lần này Vô Diện giả bị phong ấn vô cùng cẩn thận. Quả cầu màu xám lấp lánh ánh kim loại, dường như được làm từ thiên thạch vô cùng cứng chắc. Hơn nữa bên ngoài còn có 108 đạo phổ tướng kiếm khí do chính tay Tiểu Vũ bố trí. Đối với Vô Diện giả chỉ còn là tàn hồn, nơi này chẳng khác nào địa ngục. May mắn là tuy bị phong ấn, Vô Diện giả vẫn có thể giao tiếp với bên ngoài. Nhân lúc Tiểu Vũ vì bị trừ 1 năm bổng lộc mà phải bất đắc dĩ đến tinh thần phong làm công vụ, Tiêu Lục tìm đến Vô Diện giả yêu cầu hắn hỗ trợ. Ồ, cuối cùng người cũng đã quyết định tín ngưỡng thánh quang rồi à? Vô Diện giả có vẻ phấn khích. Phản ứng của Tiêu Lục càng làm hắn hài lòng. Ta cho người một cơ hội nhé, mấy ngày nữa ta sẽ bế quan tiến quân lên cảnh giới kim đan. Đến lúc đó hãy tái hiện đoạn cuối đối thoại của chúng ta trong kho báu của Hoàng Kim Vương cho ta nghe. Trong kho báu của Hoàng Kim Vương, Tiêu Lục và Vô Diện giả đã trải qua một trận chiến sinh tử, nhưng nó đến đối thoại chân chính thì chỉ có duy nhất một lần, khi Vô Diện giả liều mạng tấn công bị Tiêu Lục trấn áp trong Vô Tướng Tiền Tâm. Đối với Tiêu Lục mà nói, cuộc đối thoại đó còn nguy hiểm hơn rất nhiều lần so với lúc sinh tử quyết đấu, bởi vì hắn suýt chút nữa đã đồng ý với yêu cầu của Vô Diện giả. Lời đề nghị của Vô Diện giả thật sự vô cùng hấp dẫn. Cho dù là bây giờ, nếu đồng ý thì hắn sẽ nhận được rất nhiều lợi ích. Vấn đề duy nhất chính là khiến bản thân chịu một chút uất ức, nhưng người sống trên đời làm sao có thể muốn gì được nấy được. Nhưng mà Tiêu Lục lại muốn mọi việc đều phải thuận theo ý mình. Những chuyện nhỏ nhặt thì không sao, nhưng đối với những chuyện đại sự, hắn vẫn phải kiên trì với bản tâm, tuyệt đối không thỏa hiệp. Điều này thật là không dễ dàng gì. Mà kiên trì với bản tâm chính là một trong những mấu chốt để Tiêu Lục đột phá kim đan. Sau cuộc đối thoại với Vô Diện Giả, vụ tướng tiền tâm của Tiêu Lục đã tinh tiến rất nhiều. Cho nên lần này, hắn muốn mượn năng lực mê hoặc của Vô Diện Giả để rèn luyện tâm trí mình. Được thôi, nhưng hậu quả thế nào thì từng người gánh chịu nhé. Giọng nói của Vô Diện Giả mang theo ý cười, nhưng Tiêu Lục vẫn có thể cảm nhận được thái độ lạnh lùng ẩn chứa bên trong đó. Bây giờ ta là chó săn của Vô Tướng Phong nhà ngươi, nên mà Tiêu Vũ nên ta sẽ không làm gì bất lợi cho ngươi. Nhưng hiện tại, ngươi vì đột phá kim đan mà không tiếc mượn dùng cấm thuật. Vậy thì bất cứ chuyện gì xảy ra, ngươi cũng phải tự mình gánh chịu hậu quả. Ngươi tự nhiên để ta mê hoặc, nếu thành công thì tốt, nhưng nếu thất bại, bị ta sát vào Thánh Quang Hải, thì cho dù là Tiêu Vũ cũng không trách ta được. Tiêu Lục có khả năng bị sát vào Thánh Quang Hải hay không? Vô Diện Giả cười khẽ, bởi vì hắn vô cùng tự tin. Theo hắn thấy, Tiêu Lục bây giờ chẳng khác nào đã mang thai thánh thai, xem như là nửa người trong Thánh Quang Giáo rồi. Có điều thì Tiêu Lục cũng có lòng tự tin của bản thân khi quyết định mạo hiểm như vậy. Muốn ta mang thai sao? Vậy thì cứ thử xem. Ngay cả Tiêu Vũ cũng không làm được, người được sao? Mẹ kiếp, câu thoại này nghe như kẻ bất lực đang tự sa ngã vậy. Ba ngày sau đó, dưới sự chỉ dẫn của Lưu Hiển, trưởng lão truyền công, Tiêu Lục đã đến Tố Kim Điện trên Viêm Biểu Phong bế quan. Ba ngày ba đêm trôi qua, khi tia nắng ban mai đầu tiên chiếu vào Tố Kim Điện, cũng là lúc Tiêu Lục kết thúc quá trình chuẩn bị lâu dài. Lúc này nguyên thần hắn sung mãn, kiềm cốt sáng bóng. Trong ngọc phủ, một viên hư đàn và ánh sáng mặt trời bên ngoài cửa sổ dường như đang cộng hưởng, tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ. Rõ ràng đã tích lũy đến cực hạn, đột phá là điều tất yếu. Lúc này Tiêu Lục đã chân chính đặt chân lên đỉnh cao của hư đan. Một viên kim đan tròn trịa sáng bóng như vật thật, ẩn chứa pháp lực và thần thông, thậm chí còn vượt qua 9/10 kim đan thực thụ trên Cửu Châu Đại Lục. Nhưng so với kim đan chân chính, hư đan đỉnh phong này tuy uy lực mạnh mẽ, nhưng lại có phần hỗn tạp, pháp lực không được thuần túy. Tiếp theo việc Tiêu Lục phải làm là dung nhập toàn bộ bản thân vào viên kim đan này, sau đó tách ra, siêu thoát, một ra một vào, thực hiện quá trình tinh lọc chưa từng có. Trong 3 ngày này, sư phụ không chỉ tận tình chỉ bảo quá trình hư đan hóa thực, mà các vị trưởng lão khác cũng lần lượt xuất hiện để truyền thụ kinh nghiệm. Nếu không có truyền lão trưởng công ngăn cản, e rằng các đệ tử kim đan có thâm niên trong môn phái cũng sẽ không nhìn được mà chạy đến cổ vũ cho Tiêu Lục. Thủ tịch đệ tử Thần Kiếm phái, Tiêu Lục có uy danh trên như mặt trời ban trưa, chính thức xung kích kim đan. Đây là đại sự có ảnh hưởng vượt xa khỏi phạm vi Thần Kiếm phái. Có điều đối với Tiêu Lục mà nói, những gì xảy ra tiếp theo chắc chắn sẽ khác với dự đoán của mọi người. Dựa theo công pháp sư phụ truyền thụ, Tiêu Lục vận chuyển pháp lực vô tướng 50 tầng quanh thân, sau đó trở về trong viên hư đan. Cùng lúc đó, nguyên thần thoát khỏi tử phủ, chìm xuống ngọc phủ, bắt đầu dung hợp với hư đan. Quá trình này phần nào cũng tham khảo tam vị nhất thể của Quỳnh Hoa. Chỉ là vô tướng tiên tâm không dung hợp vào, mà từ từ lan tỏa ra, bao bọc lấy hư đan đang dung hợp. Tiêu Lục chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, sau đó đã từ Tố Kim Điện tiến vào một nơi huyền diệu. Nhìn ra xa, phía xa là hỗn độn vô tận, xuyên qua làn sương mù hỗn độn, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một vài hình ảnh thoáng qua rồi biến mất. Nhưng cho dù có tập trung tinh thần đến đâu, thì cũng hình ảnh đó vẫn mơ hồ không rõ. Tiêu Lục biết, điều đó có nghĩa là tương lai của hắn vẫn chưa được định đoạt, mọi thứ đều có thể xảy ra. Dưới chân là hàng ngàn hàng vạn con đường hội tụ một chỗ. Bắt đầu từ bước chân trước mặt, mỗi tấc đất đều ẩn chứa những khả năng khác nhau. Nhưng trong vô số con đường này, chỉ có 2 con đường là quang minh chính đại nhất, dẫn thẳng đến đại đạo vô thượng. Một con đường có màu sắc trầm ổn, rộng lớn và vững chắc, tượng trưng cho vô tướng công và Tiêu Lục đang tu luyện, lấy phòng ngự và sinh tồn là mục tiêu hàng đầu. Thoạt nhìn cũng là con đường có tương lai mở rộng nhất. Nhưng cùng lúc đó, ánh mắt của Tiêu Lục lại bị một con đường khác thu hút. Con đường này thẳng tắp, rộng mở, từ dưới chân đi thẳng lên trời xanh, thế đi dốc đứng, gần như thẳng đứng. Ở phía xa xa trên con đường đó, một lão già với hàng lông mày sắc bén đang lặng lẽ nhìn hắn. Tiêu Lục chắp tay, Vạn bối xin chào kiếm ma tiền bối. Người đứng trên con đường này chính là kiếm ma Trùng Thắng Minh. Người đã truyền thụ tuyệt học cả đời, hỗn độn phá thiên kiếm cho Tiểu Lục trong Thái Cổ kiếm trùng. Lúc này gặp lại, kiếm ma lại tỏ vẻ không vui, khoanh tay đứng đó. Trong mắt ẩn chứa sự khinh thường và tiếc nuối. Ngu muội. Tiểu Lục cười áy náy. Vạn bối khiến cho tiền bối thất vọng rồi. Kiếm ma nói, lựa chọn hôm nay của ngươi nằm trong dự liệu của ta. Từ hơn một năm trước, hỗn độn phá thiên kiếm khí của ngươi đã không thể tiến thêm. Với thiên phú của ngươi, tuyệt đối không thể nào gặp phải bình cảnh. Chỉ có thể là do chính ngươi từ bỏ con đường này. Nói cho cùng, ngươi vẫn không đỡ từ bỏ bộ công pháp nhu nhược rùa rụt cổ này. Tiểu Lục đáp, đúng là không đỡ. Hỗn độn phá thiên kiếm khí mà tiền bối truyền thụ có thể so sánh với công pháp tiền cấp ở thượng giới. Nếu tu luyện theo đó, quả thực có hy vọng đạt được phi thăng đại đạo. Nhưng hỗn độn phá thiên kiếm là kiếm của kiếm ma, không phải kiếm của Tiêu Lục ta. Kiếm ma cười lạnh, không sai, đạo của người khác dù cao minh đến đâu cũng không phải của mình, không thể hoàn toàn phù hợp với ngươi. Ngươi có tư chất tuyệt thế, quả thực có hy vọng tự mình bước ra con đường riêng. Nếu như là vào một vạn năm trước, sau thời đại mạt pháp, Cửu Châu không còn là Cửu Châu với những vì sao lấp lánh, thiên tài ngút trời nữa rồi. Giờ đây ngay cả những thứ rác rưởi như linh căn nhân tạo cũng bắt đầu lan tràn. Ê rằng thời đại mạt pháp mới đang ở ngay trước mắt. Trừ phi người siêu thoát phi thăng, bằng không sẽ không thể nào tránh khỏi ảnh hưởng từ hoàn cảnh. Cho dù là không linh căn thì đã sao? Trong trời đất ô trọc như vậy, người có thể lĩnh ngộ được đạo gì? Từ bỏ con đường vô thượng đại đạo mà hỗn độn phá thiên kiếm mở ra, chẳng lẽ ngươi còn muốn tiếp tục cố chấp với vô tướng công? Tiêu Lục chỉ cười nhạt, tiền bối xin hãy nói thật, nếu chỉ dựa vào hỗn độn phá thiên kiếm khí, liệu vạn bối có thể sống sót 3 ngày trong biển máu do lục tiên kiếm tạo ra đã đến ngụy đàn hay không? Kiếm ma sững người, im lặng không nói. Hỗn độn phá thiên kiếm khí, cho dù là ở Cửu Châu đại lục thời kỳ huy hoàng, cũng là kiếm pháp mạnh mẽ và bá đạo nhất. Nhưng cho dù kiếm pháp bá đạo đến đâu, cũng không thể vượt qua được khoảng cách giữa hư đan và kim đan, càng không thể chống đại lục tiền kiếm. Về điểm này, quả thực chỉ có vũ tướng công mới có thể làm được. Có thể thấy hỗn độn phá thiên kiếm cũng không phải là vạn năng. Huống chi tiền bối đã sớm không còn trên cõi đời này. Vậy người đang đứng trước mặt ta, rốt cuộc là ai? Nghe được câu hỏi này, sắc mặt của kiếm ma cuối cùng cũng hơi thay đổi. Tiêu Lục nói, hỗn độn phá thiên kiếm quả thực xứng đáng là kiếm đạo vô thượng. Tiền bối cũng xứng đáng là kiếm ma thời thượng cổ. Nếu tiếp tục tu luyện phá thiên kiếm này, hoặc là cả đời ta không thể ngộ đạo, hoặc là ta sẽ bị kiếm đạo đồng hóa. Tiền bối sẽ nhận cơ hội đó chuyển thế, có đúng không? Kiếm ma nói, không phải là chuyển thế. Tâm hồn thất phách của ta đã sớm tan thành mây khói. Cho dù là Đại La Kim Tiên cũng không thể nào hồi sinh ta. Ta bây giờ chỉ là một cái bóng trong lòng ngươi, không cần phải lo lắng. Về phần tác dụng phụ của việc tu luyện kiếm đạo, cũng không đến mức đột nhiên tạo ra một nguyên thần khác để cướp lấy thân thể của ngươi. Chỉ là tính cách của ngươi sẽ ngày càng giống ta. Nhưng so với việc phi thăng tiền giới, một chút thay đổi nhỏ trong tính cách thì có đáng là gì? Nhưng những lời này nghe thật sự không có chút sức thuyết phục nào. Kiếm ma còn chưa nói xong, thân hình đã dần dần bở đi. Điều này cho thấy Tiêu Lục đã bắt đầu từ bỏ con đường hỗn độn phá thiên kiếm. Công pháp tiền cấp tùy tốt, nhưng nếu tác dụng phụ lớn như vậy thì thà không tu luyện còn hơn. Hơn nữa sau khi rời khỏi Thái Cổ kiếm trùng, Tiêu Lục dần dần nhận ra chỗ bất tiện của hỗn độn phá thiên kiếm. Bởi vì kiếm ma sáng tạo ra môn công pháp này đã không còn, cho nên những vấn đề gặp phải trong quá trình tu luyện hắn không thể thỉnh giáo ai. Hơn nữa môn công pháp hỗn độn này quá mức bá đạo, nhiều chỗ lại thiết kế dựa theo kiếm ma, muốn điều chỉnh cho phù hợp với bản thân là vô cùng khó khăn. Nếu so sánh ra, vô tướng công tuy không có gì đặc biệt, nhưng ở thời khắc mấu chốt lại phát huy tác dụng mà ngay cả công pháp tiên cấp cũng phải kinh ngạc. Quan trọng hơn là đây là môn công pháp được thiết kế riêng cho hắn. Trong quá trình tu luyện, bất kể gặp phải vấn đề gì đều có người chỉ điểm cho. Ưu thế này là điều mà hỗn độn phá thiên kiếm vĩnh viễn không thể nào có được. Có điều nghĩ đến việc từ bỏ môn thần kiếm tiên pháp này, Cho dù là Tiêu Lục luôn quyết đoán, lúc này cũng không khỏi do dự. Ngay khi đang do dự, một giọng nói quen thuộc chậm rãi vang lên. Nói cho cùng, cách tốt nhất là kết hợp ưu điểm của cả hai. Thực ra khi ngươi vừa rời khỏi kiếm trùng, ngươi cũng đã đi theo con đường này. Nhưng tu vi càng cao, ngươi càng phát hiện ra con đường dung hợp càng thêm gian nan. Vì vậy ngươi tạm thời gác lại phái thiền kiếm, chuyên tâm tu luyện phủ tướng công. Vừa dứt lời, thân hình trắng nõn của vô diện giả xuất hiện giữa hai con đường dẫn đến hỗn độn. Nhưng bây giờ, ta có thể cho ngươi một cơ hội để dung hợp cả hai. Nghe vậy Tiêu Lục khẽ cười, bởi vì hắn đã đoán được câu nói tiếp theo. Hãy đến với Thánh Quang. Thánh Quang giáo là thế lực lớn mạnh nhất nhì của Tây Phương Đại Lục, dưới trướng có vô số cường giả. Thánh Quang chi hải mênh mông vô bờ. Nếu như nhân cách hóa, e rằng chính là chân tiên hoặc là tồn tại ở cảnh giới cao hơn nữa. Tuy nhiên so với thực lực khổng lồ ấy, đặc tính dung hòa vạn vật của Thánh Quang chi hải lại càng đáng để người ta lưu tâm hơn nữa. Giáo đồ của Thánh Quang giáo ở Tây Vực Đại Lục nhiều vô số kể. Bất kể là giàu sang hay bần hàn, khỏe mạnh hay bệnh tật, chỉ cần một lòng thành kính với Thánh Quang đều có thể nhận được ân điển của Thánh Quang chi hải. Năng lực dung hợp vạn vật thành một thể này chính là thứ mà Tiêu Lục đang cần lúc này. Hỗn độn pha thiền kiếm khí và vô tướng công giống như ngọn giáo và tấm khiên không thể dung hòa. Từ sau khi Tiêu Lục rời khỏi thái cổ kiếm trùng, kế thừa di sản của kiếm ma, các vị trưởng lão của thần kiếm phái cũng đã hao tâm tổn trí vì hắn. Dù sao trong thời đại mạt pháp này, giá trị của một môn công pháp tiền cấp có thể trực tiếp dẫn dắt người ta đến vị thăng đại đạo ra sao. Không cần phải nói cũng biết, có thể sánh ngang với bảo vật trấn phái tinh thần kiếm điển của thần kiếm phái. Nhưng với trí tuệ của các vị trưởng lão thiền kiếm đường, cuối cùng vẫn không thể nào đưa ra được một phương án khả thi. Cho nên xuất phát từ thực tế, Tiêu Lục lại mới tạm dừng tu luyện hỗn độn pha thiền kiếm, chuyên tâm vào phủ tướng công. Giờ phút này vô diện giả lại đưa ra một phương án đầy mê hoặc. Chỉ cần thành tâm tín ngưỡng thánh quang, hắn có thể dung hợp hỗn độn phá thiền kiếm và phủ tướng công một cách hoàn mỹ, khiến cho chúng bổ sung cho nhau. Hai thứ này đều là đỉnh cấp trong lĩnh vực của mình. Nếu có thể hợp hai thành một, e rằng ngay cả tiền cấp cũng phải cúi đầu. Nhưng trên đời này thật sự có chuyện tốt như vậy sao? Đương nhiên là có. Vô diện giả trả lời một cách chắc chắn. Thánh Quang không gì không làm được. Tiêu Lục cười lạnh. Thánh Quang không gì không làm được. Sao lại không thể giúp các người thắng nổi hai trận trong trận chiến ở Đao Bảo Thanh? Năm xưa Vạn Tiền Bình, viễn chinh Tây Vực Đại Lục, tu sĩ Cửu Châu do Thiên Quyền Trần Quân dẫn đầu giao chiến kịch liệt với Thánh Quang giáo. Uy lực của hai đời giáo hoàng quả thật khiến cho người ta phải kinh hãi. Nhưng người mỉm cười cuối cùng vẫn là người của Cửu Châu. Thiên Quyền Trần Quân và Phong Cầm Trần Nhân lần lượt đánh bại đối thủ, khiến cho cao tầng của Thánh Quang giáo gần như sụp đổ. Nếu Thánh Quang thật sự không gì không làm được, vậy tại sao những kẻ làm người phát ngôn cho Thánh Quang ở nhân gian lại vô dụng như vậy? Bởi vì bọn họ chỉ là người phát ngôn, không phải là bản thể của Thánh Quang chi hải. Vô diện giả thản nhiên đáp, Thánh Quang giáo sau mấy ngàn năm phát triển đã xây dựng được địa vị thống trị ở Tây Vực Đại Lục. Trong lúc tạo nên sự huy hoàng cho Thánh Quang, nó đã tạo ra hao tổn nội bộ chưa từng có. Tiểu Lục nói, người thân là người sáng lập Tuần Sơn Ẩn Tu Hội, sao có thể thốt ra mấy chữ hao tổn nội bộ? Vô diện giả nói, nếu không phải Tuần Sơn Ẩn Tu Hội thống nhất những ý kiến bất đồng, e rằng Thánh Quang giáo đã sụp đổ từ mấy trăm năm trước rồi. Tổ chức khổng lồ này, bởi vì thời gian phát triển quá dài, dẫn đến nội bộ tự kiềm chế lẫn nhau, lực lượng phân tán quá mức. Nếu như giáo hoàng có thể tiếp dẫn thêm ân điển của Thánh Quang chi hải vào trong cơ thể mình, cho dù chỉ là ba thành, e rằng ngày nào đó cho dù toàn bộ Cửu Châu các người có sống đến, cũng chẳng làm nên được trò trống gì. Đáng tiếc sau một cuộc nội loạn vào 1000 năm trước, Thánh Quang giáo đã hạn chế quyền uy của giáo hoàng, quy định mức độ giáo hoàng có thể điều động Thánh Quang chi hải để tránh việc một nhà độc đại gây nên họa lớn. Giáo hoàng dưới hạn chế ấy tuy rằng có thể uy chấn Tây Vực, nhưng khi phải đối mặt với kẻ xâm lược từ bên ngoài, cũng chỉ có thể tự gánh lấy hậu quả mà thôi. Tiếp lục nghe vậy không khỏi nhíu mày. Những lời này hắn chưa từng nghe nói qua. Đương nhiên là ngươi chưa từng nghe nói qua. bởi vì ngay cả những người ở tầng lớp cao nhất của Thánh Quảng Giáo cũng không biết rõ ràng về chuyện này. Cuộc vận đàm ngàn năm trước chỉ có vài người tham dự. Trong số đó, không hề có bất kỳ ai là người của Thánh Quang Giáo lúc bấy giờ, đặc biệt là phải giấu kín với giáo hoàng. Tiểu Lục không khỏi bật cười. Xem ra đám người Thánh Quang Giáo năm đó cũng rất thông minh. Loại chuyện này quả thật là càng ít người biết càng tốt. Nếu không, một khi để cho giáo hoàng biết được thực lực của mình bị người ta hạn chế, e rằng ai cũng sẽ không cam tâm. Năm đó nếu có người có thể phong ấn được lực lượng của giáo hoàng, vậy thì đương nhiên những đời giáo hoàng sau này, nếu có người tài ba xuất chúng, cũng có thể tự mình phá giải phong ấn. Chỉ có điều đám người năm đó có thể giấu kín bí mật này suốt 1000 năm cũng thật là... Người chết mới có thể giữ được bí mật. Vô Diễn Giả thản nhiên đưa ra đáp án. Còn về việc tại sao một người sống như hắn lại biết được chuyện này, nó lại là một câu chuyện khác. Tiêu Lục cũng không muốn quan tâm. Nói như vậy, ý của người là Thánh Quang Chi Hải vốn dĩ không gì không làm được, chỉ là uy năng của nó ở nhân gian bị người ta hạn chế, còn ở Cửu Châu Đại Lục... Vô Diễn Giả lại nói, Cửu Châu Đại Lục không hề có Thánh Quang Giáo, chỉ cần ngươi bằng lòng quy y Thánh Quang, người chính là người phát ngôn duy nhất cho Thánh Quang. Tiêu Lục lại hỏi, vậy Thánh Quang Chi Hải từ đâu mà có? Vô Diễn Giả nói, chẳng phải ngươi có một cái gì đó gọi là trí giáo hay sao? Đối với một giáo chủ như ngươi, chỉ cần hơi thay đổi giáo nghĩa một chút thì có là gì đâu. Thực ra hiện tại ta có thể nhìn thấy rất rõ ràng lực lượng tín ngưỡng đang quẩn quanh trên người của ngươi, chỉ tiếc là ngươi không biết cách lợi dụng nó. Tiêu Lục cười nhạt, không nói gì thêm. Kẻ am hiểu việc lợi dụng tín ngưỡng không chỉ có người Tây Vực. Cửu Châu Đại Lục cũng có những lực lượng có thể khiến người ta một lòng hướng về. Chỉ có điều quả thật, không có thứ gì kỳ lạ như Thánh Quang Chi Hải mà thôi. Bất kỳ tôn giáo nào chung quy cũng cần có một hình tượng tín ngưỡng được nhân cách hóa. Có thể là tổ tiên, cũng có thể là thần linh. Còn như Thánh Quang Giáo coi thứ hư vô mờ mịt như Thánh Quang làm thần tượng, quả thật là hiếm thấy. Đương nhiên nếu người không đáp ứng với việc truyền bá Thánh Quang, ta có thể thay ngươi. Ngươi cho ta một chức vụ thánh giả trong giáo hội. Công việc tiếp theo cứ giao hết cho ta. Nghe đến đây, Tiêu Lục lại không khỏi cảm khái Vô Diện Giả này, quả nhiên là chuyên gia mê hoặc lòng người. Một phen nói chuyện gần như không có chỗ nào để cự tuyệt. Gọi hắn vào trong kim đan, quả thật là một nước cờ hiểm, cũng là một nước cờ diệu kỳ. Ít nhất có Vô Diện Giả ở đây, Tiêu Lục có thể kiên định từ bỏ con đường kiếm ma. Về phần điều kiện khó có thể cự tuyệt mà hắn đưa ra. Được, cứ theo như lời ngươi. Ngươi giao mầm mống thánh quang cho ta, sau đó ta bổ nhiệm ngươi làm thánh giả trí giáo. Ngươi sẽ là người truyền bá tín ngưỡng thánh quang. Lời vừa mới dứt, Vô Diện Giả lập tức ngẩn ngươi. Chờ đã, ngươi nói cái gì? Tiêu Lục cười nói, ta nói là theo lời ngươi, ta quyết định quy y thánh quang. Nhưng mà, ngươi không phải... Tiểu Lục nói, vốn tưởng rằng bất luận là Đông Tây Đại Lục, Thánh Quang Chi Hải đều là tương liên. Một khi cấy mầm mống Thánh Quang vào trong cơ thể, liền tương đương với tự đeo thêm một tầng xiềng xích. Nhưng ngươi đã nói Cửu Châu Đại Lục không có Thánh Quang Chi Hải, ta sẽ là người sáng lập ra Thánh Quang Giáo, vậy ta sao lại không làm? Nhanh, nhanh, nhanh, ta đã không thể chờ đợi thêm nữa rồi. Mau chóng cấy mầm mống Thánh Quang cho ta. Ta muốn đảm nhiệm chức vị người sáng lập, chinh phục Bạch Phú Mỹ, bước lên đỉnh cao cuộc đời. Người không quan tâm tới thánh thai hay sao? Người thật sự cho rằng ta từng quan tâm chắc? Truyền vô tướng phòng, cửa phòng trúc đơn sơ bị người ta đẩy ra. Một nữ nhân mặc y phục thanh nhã kéo lê bước chân nặng nề mà tập tễnh đi vào, đặt mạnh cái bình rượu nặng trịch trong tay lên bàn. Cảm giác tự chui đầu vào rõ như thế nào? Trên bàn gỗ, viên cầu màu sắc ảm đạm khẽ động. Ngoài dữ liệu, giọng nói của Vô Diện Giả có phần mệt mỏi. Nữ nhân áo trắng bật cười. Ngoài dữ liệu, rõ ràng người đã từng chịu thiệt thòi từ hắn, kết quả lại không nhớ lâu. Vô Diện Giả im lặng không nói. Tiếng cười của nữ nhân áo trắng tuy đã dễ nghe, nhưng làm sao hắn lại không nhận ra sát khí ẩn chứa trong đó. Quan cực giữa hắn và nàng, chung quy là hắn thua, mà cái giá phải trả cho kẻ thất bại thì... Có điều bản tính chết trong gắng tấc mà vẫn có thể sống sót của ngươi cũng không tệ. Tiểu Vũ nói xong, chủ động rót một chén rượu đặt trước viên cầu, cũng ly vì sự nhanh trí của ngươi. Nhưng vừa dứt lời, nàng đã bừng chén rượu lên uống cạn một hơi. Dù sao thì Viên Cầu cũng không biết uống rượu, rượu ngon như vậy không thể lãng phí. Trong tiền mộng cảnh, lúc Tiểu Lục chuẩn bị lấy ngươi làm tế phẩm để lật ra lá bài tẩy, ngươi có thể dùng hai ba câu nói đã hóa giải nghi ngờ của hắn, khiến cho hắn lầm tưởng ngươi là cứu binh ta phái đi. Đây chính là bản lĩnh của ngươi. Vô Diện Giả cười khẽ. Thật ra đến cuối cùng, hắn vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng ta. Hắn dùng tâm ma để thành tựu ngụy đan, muốn ta thay hắn áp chế tâm ma. Nếu ta dám có dị tâm, kẻ đầu tiên bị tâm ma của hắn xé nát chính là ta. Tuy không tin ngươi, nhưng mà chung quy hắn cũng không giết ngươi, ngược lại còn để ngươi dùng thân phận trợ thủ đi đến ải cuối cùng. Có thể thấy được bất luận lời nói của ngươi là thật hay giả, đều có lực ảnh hưởng rất lớn đối với hắn. Sự tồn tại của ngươi cũng đã chứng minh giá trị của mình, mà điểm này cũng nằm ngoài dự liệu của ta. Ban đầu ta định dùng ngươi làm mồi nhử để hắn thành tựu kim đan, kết quả ngươi lại nắm lấy cơ hội kéo dài hơi tàn. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là công cốc. Tiểu Vũ cười nói, công cốc à, vẫn chưa đến mức đó. Lúc ở tiên mộng cảnh, người đã hiệp trợ Tiểu Lục đánh bại tiểu nha đầu Thịnh Kinh Tiên Môn, công lao cũng không nhỏ. Chẳng phải ta đã đáp ứng không giết người hay sao? Người lo ta nuốt lời à? Vô Diện Giả không nói gì. Về vấn đề uy tín của Vô Tướng Phong chủ, cái nào hiểu chuyện đều sẽ không nhiều lời. Tiểu Vũ cũng rất quang minh chính đại, lờ đi vấn đề này, tiếp tục nói. Biểu hiện của người trong tiên mộng cảnh chứng minh người đã nắm được thiên cơ, tìm được một con đường sống, cho nên ta sẽ không giết người. Nhưng mà tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Mà mống thanh quang của ngươi bị ta nhìn trúng, có thể dùng để hóa giải mâu thuẫn khi Tiểu Lục kết kim đan. Nhưng mà mầm mống thánh quang muốn phát huy tác dụng, cần có thánh quang chi hải ủng hộ. Vậy thì phải có người phát triển thánh quang chi hải cho nó. Sau đó chúng ta đánh cược một ván. Nếu Tiểu Lục không thể nhìn thấu chân tướng, người vẫn sẽ trồng mầm mống thánh quang cho hắn, hiệp trợ hắn dùng hòa hai loại công pháp. Nhưng tiếp theo, người sẽ tự mình kinh doanh thánh quang chi hải, trở thành chủ nhân của tín ngưỡng. Sau này nếu Tiểu Lục cần thánh quang chi hải ủng hộ, hắn phải thương lượng bình đẳng với người. Vô Diện Giả nói, đáng tiếc là Tiểu Lục là nhìn thấu chân tướng, cho nên ta chỉ có thể làm một thánh giả trong giáo hội của hắn, cúi đầu xương thần. Cảm giác công cốc như thế nào? Viên Cầu khẽ run lên. Vô Diện Giả mỉm cười nói, cũng không tệ. Nếu sau này Cửu Châu Thánh Quang chi chủ có bản lĩnh như Tiểu Lục, ta cũng yên tâm. Tiểu Vũ cũng có phần kinh ngạc. Không ngờ ngươi thật sự là loại người vì hạnh phúc cả đời của bạn gái mà cam tâm tình nguyện dâng nàng cho người khác. Vô Diện Giả thản nhiên đáp, tất cả những gì ta làm đều là vì thánh quang chi hải. Chỉ cần có thể truyền bá tín ngưỡng, ta không quan tâm đến được mất cá nhân. Có thể nhận được ủng hộ mạnh mẽ ở dị vực Cửu Châu Đại Lục này thật sự là điều đáng mừng mà. Rốt cuộc Tiêu Vũ cũng không còn gì để nói, uống cạn thêm một chén rượu. Sau đó úp ngược chén rượu màu xanh biếc lên Viên Cầu, cười lớn rời khỏi phòng trúc, bay về phía Tố Kim Điện trên Phiêu Miểu Phong. Bên kia kim đan của Tiểu Lục đã đến thời khắc cuối cùng. Dùng tính dung hợp của Thánh Quang, cưỡng ép dung hợp hỗn độn phát thiên kiếm khí và Vô Tướng Công, kỹ thuật được sử dụng đã vượt qua cả hai đại lục Cửu Châu và Tây Di. Quả thực có thể xưng là kỳ công vĩ đại xưa nay chưa từng có. Nhưng chính vì là kỳ công vĩ đại nên chẳng ai cần phải nói cũng có thể hiểu được nguy hiểm trong đó. Hai loại công pháp tiên cấp dung hợp, mỗi một bước đều tràn ngập điều chưa biết, huống chi là trùng kích thời khắc mấu chốt của kim đan, chỉ cần hơi bất cẩn sẽ hồn phi phách tán. Nhưng đã chọn con đường này, chỉ có thể dứt khoát kiên quyết đi tiếp, chứng kiến hỗn độn phá thiên kiếm khí chém nát thiên kiếp bá đạo như thế nào, tự mình trải nghiệm vô tướng kiếm bất động như núi giữa lục tiền huyết hải ra sao. Từ bỏ bất kỳ thứ nào cũng khiến cho hắn đau đớn như tự thiến. Từ nay về sau không thể là một nam nhân hoàn chỉnh. Hiện tại Tiểu Lục đang dung hợp nguyên thần vào hư đan. Trước mắt vẫn là muôn vàn con đường. Hai con đường rộng lớn nhất tượng trưng cho Vô Tướng Công và hỗn độn phá thiên kiếm khí đang dần dần dung hợp hai làm một dưới lôi kéo của mầm mống thánh quang. Mầm mống thánh quang do chính tay Vô Diện Giả trèo xuống. Một hạt giống vàng rực rỡ được chôn dưới chân, nhanh chóng mọc rễ nảy mầm. Rễ cây dưới lòng đất kết nối hai con đường, dùng sự gieo rải đặc biệt của sinh vật cứng rắn kéo chúng lại gần nhau hơn nữa. Rất có thể nói trong đó có bao nhiêu phần là sức trâu, bao nhiêu phần là khéo léo. Hành động này chưa từng xuất hiện ở cả Cửu Châu và Tây Di, nên cũng không một ai đưa ra được tiêu chuẩn hợp lý. Tiêu Lục chỉ biết, khi nào hai con đường này hoàn toàn dung hợp, chính là lúc kim đan của hắn đại thành, chân chính bước lên con đường tu tiên vô thượng. Thành tựu kim đan chân nhân là một lần đột phá then chốt trên con đường tu hành của tu sĩ. Tu sĩ cảm ngộ thiên địa đại đạo, ngừng tụ ra đạo của bản thân trong ngọc phủ, hư đan hóa thực, vật chết bắt đầu có linh tính. Chỉ khi nào gánh vác được đạo của bản thân mới có tư cách chân chính trở thành một tu sĩ. Đây cũng chính là ý nghĩa của hai chữ chân nhân. Đối với Tiểu Lục, cảm ngộ thiên địa đại đạo không phải là chuyện khó. Từ chất không linh căn được trời cao ưu ái, gần như từ lúc sinh ra, thiên địa đại đạo đã bày ra trước mắt hắn, ngừng tụ ra đạo của bản thân cũng không khó. Tu sĩ bình thường chỉ cần miễn cưỡng thành tựu bất kỳ một loại đạo nào cũng đủ để vui mừng khôn xiết. Nếu không có công pháp thượng thừa truyền thừa, căn bản là không có tư cách lựa chọn. Nhưng Tiêu Lục là linh kiếm thủ tịch, con đường có thể lựa chọn nhiều vô số kể. Dưới chân là muôn vàn con đường, không biết có bao nhiêu con đường có thể dẫn đến cảnh giới cực cao. Chỉ cần từng bước một tu hành, thành tựu chân quân chỉ là chuyện sớm muộn. Nhưng thứ hắn muốn không phải là danh hiệu chân quân, thậm chí không chỉ giới hạn ở việc phi thăng. Những việc trước mắt có thể làm được, hắn đều phải làm đến mức tốt nhất, không chừa lại một chút đường lui nào. Nếu không, thật sự có lỗi với tích lũy lâu dài và hùng hậu của hắn ở cảnh giới hư đan. Hắn đã dừng lại ở cảnh giới hư đan quá lâu rồi. Từ sau khi được Sơn Đinh Vân Đại Sơn giúp đỡ đột phá hư đan đến nay, Tiêu Lục đã trải qua vô số lần rèn luyện. Chuyến đi Vân Đại Sơn, chuyến đi Tây Di, chuyến đi Cổ Tiên Mộ, bất kỳ chuyến đi nào cũng có thể xem là một kỳ tích. Nếu đổi lại là người khác, cả đời có được một lần kỳ tích đã là vạn hạnh, một lần kỳ ngộ đủ để khiến người ta lột xác. Nhưng Tiêu Lục lại trải qua ba lần rèn luyện, vậy mà vẫn dừng lại ở cảnh giới hư đan. Tích lũy như vậy, bất kỳ tu sĩ nào của Vạn Tiền Bình cũng khó có thể sánh bằng. Trong thiên mộng cảnh, Tiêu Lục có thể dùng ngụy đan chống lại Quỳnh Hoa, dựa vào chính tích lũy hùng hậu này. Sau đó, thời cơ đột phá đến cảnh giới cao hơn cũng đến. Phổ Tương Công 50 tầng đã tự thành một hệ thống nhất. Pháp lực vận chuyển vô cùng trôi chảy, kết hợp với Vô Tướng Kiếm cũng đã đạt đến 50 tầng viên mãn. Gần như không cần tốn chút sức lực nào đã có thể ngưng kết kim đan, càng không cần đến ngoại lực tương trợ. Mà cảnh giới như vậy, không thể nghi ngờ là có phần bão hỏa quá mức. Bây giờ xem ra, năm đó sư phụ ép hắn tu luyện Phổ Tướng Công đến 50 tầng, có lẽ đã sớm nhìn ra con đường bản Tiêu Lục lựa chọn không chỉ giới hạn trong Phổ Tướng Công, cho nên mới dùng Phổ Tướng Công 50 tầng để bảo đảm. Cho dù sau này Tiêu Lục có thay đổi, Phổ Tướng Công cũng phải để lại dấu ấn không thể phai mờ trên đại đạo của hắn. Càng nhận được điều này, Tiêu Lục cũng không biết nên nói gì. Loại tâm lý không có được người thì nhất định phải có được con của người này. Thật không hổ là Vô Tướng Phong chủ, cả đời nghèo rớt mồng tơi. Nhưng Tiêu Lục vốn không có ý định từ bỏ Vô Tướng Công. Nói cách khác, cho dù có hỗn độn phá thiên kiếm khí, hắn vẫn muốn dùng Vô Tướng Công làm chủ đạo để tạo thành đạo của bản thân. Bởi vì đây là vấn đề không thể né tránh. Vô Tướng Công không chỉ là công pháp vỡ lòng, mà còn cùng hắn đi đến ngày hôm nay, trải qua vô số nguy hiểm khó khăn. Và lúc kim đan ngưng tụ thành đạo, đạo của tu sĩ phải gánh vác lấy quá khứ, hiện tại và tương lai của người đó. Vô Tướng Công chính là quá khứ và hiện tại của hắn. Muốn ngưng kết kim đan, làm sao có thể từ bỏ Vô Tướng Công được? Dựa theo tầng thứ 51 của Vô Tướng Tâm Pháp mà sư phụ truyền thụ, Tiêu Lục bắt đầu vận chuyển pháp lực trong kim đan. Pháp lực cực kỳ cô đọng, quấy đảo nguyên thần. Một chút chân nguyên được thanh nghén từ trong hư vô. Cùng lúc đó, tầng thứ 51 của công pháp cũng đột phá chỉ trong nháy mắt. Tiêu Lục nhìn thấy muôn vàn con đường bắt đầu trung chuyển vạn vẹo. Hai con đường bị mầm bóng thánh quang quấn quanh càng thêm chặt chẽ, dung hợp làm một. Tầng thứ 51 của Vô Tướng Công thật sự quá dễ dàng. Tác dụng duy nhất của nó là cường hóa và mở rộng tính thích ứng để dung hợp với những công pháp khác. Chà, Sư phụ thật là dụng tâm lương khổ rồi. Kể từ sau khi Tiêu Lục đột phá đến tầng thứ 50 của công pháp dưới áp lực nặng nề, thì khi hắn chuẩn bị trùng kích kim đan, Tiểu Vũ mới vội vàng chạy đến truyền thụ phương pháp tu luyện tầng thứ 51. Có phần giống như nước đến chân mới nhảy. Nếu nghĩ đến việc phổ tướng công mà Tiêu Lục tu luyện là do Tiêu Vũ tự sáng tạo, thì tầng công pháp này chắc chắn đã khiến nàng hao phí không ít tâm huyết. Tất cả đều là vì hắn trùng kích kim đan. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Tiêu Lục thường xuyên bôi nhọ Tiêu Vũ. Nhưng nhìn từ một khía cạnh khác, hắn vẫn tôn trọng xem nàng là sư phụ. Đối mặt với ý tốt của sư phụ, Tiêu Lục mỉm cười tiếp nhận. Sau đó trên cơ sở tầng thứ 51 của phổ tướng công đã viên mãn, hắn kiên quyết bước tiếp về phía trước, chân chính dùng hợp hỗn độn phá thiên kiếm khí vào bên trong. Tiêu Lục bỗng nhiên nghe thấy tiếng sấm nổ vang bên tai. Thế giới hỗn độn giống như quả cầu pha lê bị bố tạ đập trúng, xuất hiện vô số vết nứt nhỏ. Hai đại đạo đằng quấn lấy nhau, bắt đầu liều mạng giãy giụa muốn thoát ra. Toàn bộ ngọc phủ kim đan cũng rung chuyển dữ dội, nhưng muốn nứt toác ra, tách thành hai nửa. Tiêu Lục giật mình, vội vàng khống chế hai đại đạo, ngăn cản xu thế phân tách, nhưng lại vô cùng khó khăn. Cho dù hắn dốc hết toàn lực, cũng chỉ miễn cưỡng duy trì được sự cân bằng. Nhưng hắn không dám lơi là chút nào. Kim đan bảo phân tách, tương đương với việc một người bị chém làm đôi. Huống chỉ hắn đã dùng hợp nguyên thần vào trong kim đan. Kim đan phân tách, có lẽ chỉ bị phế bỏ tu vi, nhưng nguyên thần mà phân tách chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng vào lúc này, Tiêu Lục bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Kim đan tách thành hai nửa. Chỉ trong nháy mắt, Tiêu Lục đột nhiên lại nhớ đến song kim đan của sư phụ. Chẳng lẽ nàng cũng đã trải qua tình huống tương tự? Hai loại đại đạo không cách nào dung hợp, cuối cùng tách rời nhau, tạo thành song kim đan chưa từng xuất hiện trên thế gian này. Vậy chẳng lẽ sư phụ truyền thụ tầng thứ 51 của công pháp cho hắn cũng là vì muốn hắn đi theo con đường của nàng? Song kim đan nghe giống như là một biện pháp. Nếu thật sự có thể khiến cho hai kim đan cùng tồn tại, lúc cần tấn công thì dùng hỗn độn phá thiên kiếm khí, lúc cần phòng ngự thì dùng phổ tướng kiếm. Tuy rằng khi chuyển đổi chắc chắn sẽ có phần khó khăn, nhưng dù sao cũng là một con đường sáng sủa mà. Nhưng đó là đạo của sư phụ Tiêu Vũ, không phải đạo thích hợp với hắn. Tư chất của sư phụ bình thường, linh căn có nhiều khuyết điểm khiến cho nàng không có nhiều lựa chọn. Nhưng hắn đường đường đã không linh căn, không nên cứ mãi đi theo con đường của sư phụ mà không chịu tiến thủ. Trên con đường tu hành đến ngày hôm nay, hắn đã phải đối mặt với vô số cửa ải tưởng chừng như không có cách nào vượt qua. Thật sự không có lý do gì để lùi bước trước cửa ải này. Trong không gian hỗn độn của kim đan, đối mặt với hai đại đạo sắp tách rời và mầm mống thánh quang đang gồng mình chống đỡ ở giữa, Tiểu Lục tĩnh tâm không ngừng dung nhập nguyên thần vào trong, không hề giữ lại chút nào, để nó chìm vào trong kim đan giống như một mớ hỗn độn. Tình thế không có biến chuyển tức thời, đại đạo chia đìa vẫn chưa được ngăn cản, nhưng Tiểu Lục không hề nóng vội, chỉ không ngừng đắm chìm trong nguyên thần, duy trì xuất lực, sau đó chờ đợi kỳ tích của thời gian. Thành tựu kim đan chưa bao giờ là chuyện một sớm một chiều. Theo ghi chép của Thần Kiếm phái, người nhanh thì phải 2 ngày, 3 ngày, người chậm thì 10 ngày nửa tháng cũng không hiếm. Đương nhiên cũng có kẻ đặc biệt xui xẻo, bế quan ở Tố Kim Điện dài đến 3 năm. Về sau trưởng lão môn phái không nhịn được đến xem xét, mới phát hiện người xung quanh đã tẩu hỏa nhập ma, tắt thở, chết nhiều năm, thi thể cũng đã khổ quắt. Tiếp tục từ khi tu hành đến giờ, làm việc gì cũng thần tốc, lúc này cũng không quan tâm việc dừng chân trước cửa ải kim đan một chút thời gian. Trong không gian kim đan, cuộc sống đơn điệu khô khan khiến thời gian trôi qua như thoi đưa. Không biết qua bao lâu, nguyên thần của hắn đắm chìm bỗng nhiên bị một luồng mát lạnh đánh thức. Trong không gian kim đan, vết rạn tinh mịn, sương mù hỗn độn cùng hai con đường lớn sáng ngời đều biến mất không thấy đâu. Chỉ còn pháp lực nồng đậm tinh thuần tràn ngập, lại vận động theo một loại vận luật huyền diệu, tuần hoàn bất tận, sinh sôi không ngừng. Tu sĩ ở cảnh giới hư đan pháp lực ngang tụ cao độ như một viên đan, nhưng lúc đó pháp lực chỉ ngưng tụ, chưa phát sinh chất biến. Đến lúc này Tiêu Lục mới phát hiện pháp lực này trở nên hoàn toàn mới mẻ xa lạ, tuyệt đối không phải là pháp lực phổ tướng đã cùng với hắn mười mấy năm, mà trở nên vững chắc cứng cỏi hơn, nhuệ khí bừng bừng. Thì ra là thế, đây mới chính là pháp lực kim đan chân chính. So với nó, pháp lực trước kia chẳng khác nào hàng giả. Cảm nhận được luồng lực lượng hoàn toàn mới này, Tiêu Lục bỗng nhiên dâng lên cảm khái vô tận. Đó là sự cảm động của một tu sĩ đối với kỳ tích tiên đạo giữa trời đất. Tuy rằng lực lượng mà tu sĩ khống chế rất nhiều người đều gọi chung là pháp lực, nhưng nếu phân chia kỹ càng, bắt đầu từ kim đan chân nhân, pháp lực sẽ tiến hóa thành chân nguyên, uy năng thần thông tăng vọt, nhất là đệ tử danh bồn đại phái lại càng rõ ràng. Một khi đã qua cửa ải kim đan, thực lực tăng lên gấp bội. Còn Tiêu Lục, thu hoạch của hắn còn hơn bất kỳ tu sĩ kim đan nào khác. Lực lượng hoàn toàn mới đã sớm vượt xa phạm chủ vô tướng công trước kia. Nếu nói Tiểu Vũ tu luyện là vô tướng công, vậy thì hắn trước kia chính là tu luyện vô tướng công bản cải tiến. So với bản gốc, các mặt đều có tiến tiến, còn bây giờ nên được gọi là vô tướng công bản cải tiến hả? Hỗn độn phá thiên kiếm khí đã chân chính dung nhập vào kim đan của hắn, trở thành lực lượng có thể tùy ý điều khiển. Đương nhiên Tiêu Lục không định lập tức sử dụng nó, bởi vì giữ lại đến thời khắc mấu chốt mới tung ra có thể trở thành một lá bài tẩy cực mạnh. Hiện tại hãy tạm thời mở mắt ra, dùng ánh mắt của kim đan trần nhận để đánh giá lại thế giới này. Nghĩ như vậy, Tiêu Lục mỉm cười mở hai mắt, sau đó liền nhìn thấy ở cửa tố kim điện, sư phụ với vẻ mặt kinh hãi vội vàng đưa ngón tay lên môi. Trong quyền thần, giọng nói khẩn cầu của sư phụ vang lên: "Để ta trốn thêm một lát, lão thảm thối thà kia đuổi ta sát quá, không phải chỉ mượn có mấy vạn linh thạch thôi sao, cần gì phải keo kiệt thế? Chả hiểu sao phòng ngầm lại cắt xén bộc lộc một năm của ta. Ta bận đặc sĩ mới lấy tạm từ kho ra mấy vạn linh thạch, cũng đủ nghệ khí lắm rồi mà." Tiêu Lục im lặng không nói. Mẹ kiếp, vừa mới đột phá kim đan đã phải chứng kiến cảnh tượng xấu xí này, thật là quá sức cảm động mà. Một khắc sau, Tiêu Lục khẽ mở miệng, chân nguyên trong kim đan cuộn cuộn, khi thanh âm của hắn chỉ trong nháy mắt đã truyền khắp thần kiếm thập nhị phong. Ngay cả rất nhiều pháp trận hộ sơn cũng không thể ngăn cản. Ta bắt được ngũ trưởng lão bỏ trốn, chỉ cần 998 linh thạch, phạm nhân bỏ trốn sẽ được mang về nhà. Người dám bắt đứng ta? Cùng lúc đó, cửa lớn của tố kim điện bỗng nhiên mở toang. Ngũ sư muội, hãy ngoan ngoãn chịu phạt đi. Xuân đi thu đến, để đến ngày thần kiếm phái tổ chức đại tiệc mỗi năm một lần. Ngày này các vị đầu bếp của thần kiếm phái đều bận rộn chuẩn bị, dâng lên các đệ tử môn phái một bữa tiệc thật thịnh soạn. Trong đó thực đường của Tiêu Gia Phong còn cố ý mời đến một đội ngũ đầu bếp nổi tiếng đến từ Thiên Hương Môn, một vài đứng đầu về ẩm thực của Vạn Thiên Bình. Người dẫn đầu là Bạch Thiết Đại Sư, một nguyên anh trần nhân, sở hữu tài nấu nướng trứ danh thiên hạ. Tiền giả yến tiệc của ông ta đã nổi tiếng khắp Cửu Châu hàng trăm năm. Mấy vị đệ tử dưới trướng của Bạch Thiết Đại Sư cũng kế thừa được 5-6 phần tài hoa của ông ta, liên tiếp bày ra hàng chục bàn tiệc rượu linh đình tại Tiêu Gia Phong. Trong phút chốc, Tiêu Gia Phong như có cầu vồng xẹt ngang qua bầu trời, ngay cả vân phụ đại trận hộ sơn cũng không thể che lấp nổi, bị cột sáng kia đánh cho lùng lầy sắp đổ, tựa như không chịu nổi cám dỗ của đồ ăn, tự ý rời khỏi vị trí gác biến thành loại tham ăn. Điều đáng quý hơn là các món ăn của Thiên Hương Môn không chỉ thỏa mãn khẩu vị, mỗi món ăn đều có công hiệu đặc biệt, sau khi ăn vào rất có ích đối với việc tu luyện. Đây cũng là kết quả của việc trong những năm gần đây thanh danh thần kiếm phái vang dội, không ngừng mở rộng, ảnh hưởng càng ngày càng lớn mạnh. Nếu là những năm trước đây, Lục trưởng lão trưởng quản tài chính của môn phái sẽ tuyệt đối không đồng ý chi một khoản tiền lớn như vậy để mời đầu bếp. Hơn được các vị đại sư của Thiên Hương Môn cũng không phải cứ có tiền là mời được. Ví dụ như năm nay, số môn phái gửi thương mời đến Thiên Hương Môn lên đến hàng trăm, nhưng có thể khiến nguyên anh đại sư của Thiên Hương Môn đích thân ra tay chỉ có lát đác vài nhà. Ngay cả quân Hoàng Sơn năm nay cũng không được nếm thử tài nghệ của Thiên Hương Môn. Mà Bạch Thiết Đại Sư, người có tài nghệ hàng đầu Thiên Hương Môn đời này, cũng phá lệ, không đến Thịnh Kinh Tiền Môn như mọi năm mà lại đến Thần Kiếm Sơn ở Thương Khê Châu. Trên thực tế, nguyên nhân lớn nhất khiến Thiên Hương Môn coi trọng thần kiếm phái như vậy là vì những năm gần đây địa vị của thần kiếm phái tại ủy ban quản lý quần tiên mộ không ngừng tăng lên, ảnh hưởng đối với phòng đồ và quần tiên mộ, thậm chí còn áp đảo cả Thịnh Kinh Tiền Môn. Mà Thiên Hương Môn những năm gần đây lại cần thu thập nguyên liệu và tài nguyên ở quần tiên mộ. Hai bên bèn bắt tay hợp tác. Đồng thời thủ tịch đệ tử thế hệ trẻ của Thiên Hương môn năm nay sẽ đến quần tiên mộ rèn luyện. Nhân cơ hội này đến Thần Kiếm phái, muốn thỉnh giáo kinh nghiệm từ người được công nhận là mạnh nhất trong thế hệ trẻ hiện nay. Một năm trước, ngũ đại môn phái siêu phẩm của Vạn Tiên Bình phái thủ tịch đệ tử đến quần tiên mộ, công phá liên hoàn tiên mộng cảnh. Năm vị thủ tịch đệ tử bất ngờ gặp nhau tại tiên mộng cảnh, trải qua một phen long tranh hổ đấu, kết quả cuối cùng khiến người ta phải suy ngẫm. Trên lý thuyết, thỉnh kinh thủ tịch Quỳnh Hoa tiên tử dùng lục tiên kiếm hấp thụ phần lớn năng lượng trong tiên mộng cảnh. Ước vạn sinh linh rèn luyện tiên kiếm, cộng hưởng giữa Quỳnh Hoa và bảo vật này đạt đến cảnh giới chưa từng có. Điểm này còn khó có được hơn cả việc nâng cao cảnh giới. Với tư chất của Quỳnh Hoa, việc tu luyện ở Kim Đan kỳ hoàn toàn không có nút thắt nào. Chỉ cần chăm chỉ tu luyện thì việc đột phá lên Nguyên Anh là điều chắc chắn. Thậm chí cảnh giới hóa thần cũng không phải là không thể. Nhưng lục tiên kiếm là tiên bảo, muốn có được cộng hưởng hoàn hảo với nó chính là chuyện cầu cũng không được. Hiện nay trong toàn bộ Cửu Châu tu tiên giới, tu sĩ có thể cộng hưởng hoàn hảo với tiên bảo chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngoài trừ Quỳnh Hoa, Vạn Pháp Trảm Tử Giả, Côn Luân Chu Mộc Mộc, Quân Hoàng Hạng Lương, tiến bộ của những người này đều rất rõ ràng. Cường độ tổng thể ít nhất tăng lên một thành so với trước khi vượt ải. Điều này có nghĩa là nếu giao đấu với chính mình trước kia, trong vòng 10 hiệp sẽ phần thắng bại. Tiếp theo đến lượt Tiêu Lục, là người chiến thắng cuối cùng của Ngũ Linh Huyết Quan tranh bá. Thu hoạch của hắn đương nhiên là lớn nhất. Thậm chí sau khi Quỳnh Hoa trở về, còn ngầm bày tỏ lòng kính nể với Tiêu Lục. Bởi vậy mọi người đều rất tò mò, rốt cuộc hắn đã thu hoạch được những gì? Chiếc Ngũ Linh Huyết Quan kia rốt cuộc có công hiệu thần kỳ gì? Đáng tiếc, khác với bốn người kia, Tiêu Lục vừa trở về đã bế quan, lý do là để dùng kích kim đan. Điều này khiến những người cho rằng Tiêu Lục đã sớm đột phá kim đan không khỏi kinh ngạc. Chuyện kỳ lạ hơn nữa là ở phía sau. Thời gian Tiêu Lục bế quan lâu đến đáng sợ, suốt một năm trời. Hắn được bế quan tại Túc Kim Điện dành riêng cho các đệ tử dùng kích kim đan của Phiêu Miểu Phong. Nếu không phải các trưởng lão của Thần Kiếm phái xác nhận khí tức của hắn trong lúc bế quan rất ổn định, chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ hắn đã dùng kích thất bại, hồn phi phách tán từ lâu. Cửu Châu đại lục thiếu đi những chuyện kỳ lạ do Tiêu Lục tạo ra, cũng trở nên buồn tẻ hơn một chút. Thế nhưng tháng trước, tin tức Tiêu Lục đột phá kim đan thành công cuối cùng cũng được truyền ra, khiến cho những ai quan tâm đến hắn đều hào hứng chờ đợi động tĩnh tiếp theo. Tiêu Lục là người không thể sống yên một chỗ. Mười mấy năm tu luyện, cứ vài năm lại bế quan một lần, sau đó xuất quan làm một chuyện động trời, rồi lại đi bế quan, lại xuất quan làm chuyện động trời. Giờ đây hắn đã bế quan một năm, kim đan đã đại thành, đáng lẽ phải xuất quan tung hoành mới đúng. Nhưng Tiêu Lục lại phản ứng khác thường. Sau khi đột phá kim đan, chỉ ru rú trong môn phái, còn từ chối gặp mặt bất kỳ ai. Ngay cả lời mời uống trà tại phòng đồ của Quỳnh Hoa cũng bị hắn từ chối. Thái độ còn kiêu ngạo hơn cả trưởng lão trong môn phái. Hôm nay may mà có người của Thiên Hương môn đến thăm, mọi người mới có cơ hội được gặp mặt Tiêu Lục. Tại thực đường của Phiêu Miểu Phong, Cao Thắng, thủ tịch đệ tử Thiên Hương môn, đang nhìn chàng trai khôi ngô tuấn tú trước mặt với vẻ tò mò. Trong lòng không nhịn được nghĩ đến những truyền thuyết về hắn. Lúc chỉ mới là hư đan đã đi đến Tây Vực Đại Lục, phối hợp với thần tộc Tây Vực, sằng bẫy giết chết vị Tây Vực thánh giả có thực lực tương đương với Trần Quật. Hơn nữa năm ngoái đã đánh bại Quỳnh Hoa tiên tử đang lừng lẫy nổi danh, nên được mọi người ca tụng là kẻ mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi. So với tu vi tiên đạo thì thực lực sách lược của hắn còn mạnh hơn. Cao Thang thật may mắn khi được nghe Tiêu Lục truyền đạt kinh nghiệm. Đây chính là cơ hội hiếm có, nhưng càng nghe lại càng thấy kỳ quái. Thứ hai là tăng cường tổ chức lãnh đạo. Nội bộ môn phái phân chia rõ ràng trách nhiệm, thành lập nhóm khai phá do trưởng lão phụ trách chỉ đạo. Các bộ môn phải điều động nhân lực tham gia, đồng thời phân chia rõ ràng nhiệm vụ, đảm bảo mỗi một khâu đều có người phụ trách. Thứ tư là phải quyết liệt thực hiện, phải tăng cường giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các bộ phận. Tiêu Lục kiên nhẫn giảng giải đã gần nửa canh giờ, nhưng Cao Thang vốn tự xưng là người thông minh lại nghe đến đầu óc choáng váng, cảm thấy mỗi một chữ đều hiểu nhưng chép lại với nhau thì lại mông lung như đang ở trên mây. Nghe nói có loại tiền giả bí kíp gọi là vô tự thiên thư, phải người có duyên mới hiểu được. Chẳng lẽ những gì mình đang nghe cũng giống như vậy? Tuy rằng có những ý tứ thật sự thì lại rất khó hiểu. Chẳng lẽ bí kíp để Tiêu Lục tạo ra hàng loạt kỳ tích lại là loại báo cáo mang đầy tính chất quan liêu này hay sao? Thiên Thường Bồn không tiếc trở mặt với Thịnh Kinh, phải đến đây một đội ngũ đầu bếp hùng hậu như vậy, chẳng lẽ chỉ là để lấy được loại kinh nghiệm này? Như nhìn thấy vẻ hoang mang của Cao Thang, Tiêu Lục đang ngồi phát chân bên bàn ăn bỗng nhiên nhìn lên cười nói: "Cao Thang sư đệ, nghệ thuật nấu nướng của Thiên Hương Bồn nổi tiếng khắp Cửu Châu. Món thịt luộc của sư phụ ngươi từng khiến một dãy núi hóa thành linh, sinh ra sơn linh, có công hiệu hóa sinh thoát tử. Ngươi có nghĩ nếu ngươi làm món đó thì có thể có được công hiệu như vậy không?" Cao Thang hơi xấu hổ nói: "E rằng còn chưa bằng được 1/10 của sư phụ." "Vậy tại sao Bạch Thiết đại sư không truyền cho ngươi bí kíp làm món đó?" Cao Thang đáp: "Học nấu nướng phải từ từ, trình độ của ta còn kém xa sư phụ. Chỉ với một món ăn, dù có chăm chỉ đến đâu cũng khó mà thành công." Tiểu Lục nói: "Cho nên đạo lý cũng vậy, trí thông minh và năng lực của ngươi kém xa ta. Dù ta có dốc hết kinh nghiệm truyền lại cho ngươi cũng vô ích. Hiện tại xem ra, thứ phù hợp với ngươi chính là loại báo cáo giản lược này." Cao Thang không nhịn được hỏi: "Nhưng những điều huynh vừa nói đều là yêu cầu đối với toàn bộ môn phái, chứ không phải dành cho cá nhân. Hơn nữa áp dụng những điều này không phải ngày một ngày hai là được." Tiểu Lục cười nói: "À, ta hiểu rồi. Người muốn cách nào nhanh gọn hơn phải không? Vậy thì đơn giản, người mau quay về môn phái, lợi dụng chức quyền thủ tịch đệ tử để ăn cắp bí kíp, càng nhiều càng tốt. Sau đó mang theo số bí kíp đó gia nhập quân Hoàng Sơn. Quân Hoàng Sơn là một trong ngũ tuyệt của Vạn Tiền Minh, chắc chắn sẽ đáp ứng được yêu cầu sách lược của ta. Người không cần phải tốn công sức nữa. Bọn họ thèm nhỏ dãi lương thảo hành quân của Thiên Hương Môn các ngươi lâu rồi. Chỉ cần ngươi dâng bí kíp lên, hứa hẹn từ nay về sau sẽ trung thành với quân Hoàng Sơn, chắc chắn sẽ được nhiều ích lợi." Cao Thẳng tức giận nói: "Tiêu Lục sư huynh, huynh đừng có khinh người quá đáng như vậy." Ánh mắt của Tiêu Lục lạnh lùng, trong mắt hiện lên kim đan, khí tức lạnh lẽo khiến toàn thân Cao Thẳng lạnh run. Viên hương đan trong ngọc phủ của hắn bỗng nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết, pháp lực tán loạn. Hắn là đệ tử xuất sắc nhất của Thiên Hương Môn đời này, tu luyện đã 30 năm, đạt đến hư đan đỉnh phong, vậy mà chỉ bị Tiêu Lục liếc mắt một cái đã không chịu nổi. Nói cho rõ ràng, sách lược quân tiên mộ chưa bao giờ là việc chỉ động miệng là có thể làm được. Ta có thể nhiều lần tạo nên kỳ tích cũng là bởi vì sau lưng ta có một ngũ tuyệt Vạn Tiên Minh. Công pháp ta tu hành, học thức ta nghiên cứu, đan dược ta dùng, đồng đội đi theo ta, tất cả đều là tiêu chuẩn đỉnh phong của Cửu Châu. Thiên Hương Môn các người tuy rằng được liệt vào hàng ngũ đại phái thượng phẩm, nhưng bàn về thăm dò bí cảnh, năng lực thực chiến của tu sĩ cũng chỉ đạt đến tiêu chuẩn của một môn phái trung phẩm tầm thường thôi. Còn ngươi đường đường là thủ tịch đệ tử, thiên phú nấu nướng thì kinh người, nhưng tu vi lại chỉ đạt đến trình độ của một tên đệ tử ngoại môn Thần Kiếm phái chúng ta. Hiện giờ Thiên Hương Môn các người muốn thu hoạch được gì đó từ quân tiên mộ, cách duy nhất là phải nghe theo những gì ta nói, tăng cường xây dựng toàn diện cho môn phái. Nếu ngươi thật sự không được đợi, vậy thì chỉ có thể đầu quân vào quân Hoàng Sơn thôi. Dù sao tự tạo ra không bằng đi thuê, thuê không bằng đi mua, mua không bằng đi bán. Chỉ cần bán đứng môn phái, cái gì cũng sẽ có. Thế Cọc Thang vẫn dò dự, Tiêu Lục cười lạnh một tiếng: "Không muốn nghe thì cút, dù sao tiền đã trả rồi, ta cũng chẳng thèm hoàn lại đâu." Nghe xong những lời này, Cao Thang thở dài một tiếng rồi kiên quyết ngồi xuống. Mời Tiêu Lục sư huynh tiếp tục nói. Được ngày sau, Tiêu Lục kết thúc báo cáo. Cao Thang với vẻ mặt phức tạp nhận lấy tập một vài ý kiến đóng góp cho việc Thiên Hương Môn khai phá quân tiên mộ. Sau đó với Tiêu Lục nói với cảm tạ. Trước khi rời đi, hắn đưa tay vào trong ngực lấy ra một phong thư đưa cho Tiêu Lục. Đây là thư của Chu sư tỷ bên Côn Luân Tiên Sơn nhờ ta mang đến. Nàng ấy nói đã thử mọi cách, gửi hơn chục bức thư theo đường chính quy mà vẫn bật vô âm tín, hoàn toàn không liên lạc được với ngươi, nên mới phải nhờ ta nhân cơ hội này chuyển giao thứ này. Tiêu Lục có phần tò mò, nhận lấy phong thư. Thời gian trước hắn bận rộn sắp xếp lại công pháp, từ chối nhận bất cứ tin tức gì từ bên ngoài. Vốn tưởng rằng với mạng lưới quan hệ ít ỏi của mình, cũng chẳng có ai phải gấp gáp tìm hắn. Không ngờ lại có một Chu Mộc Mộc nóng lòng muốn liên lạc với hắn đến vậy. Mở phong thư ra, những dòng chữ của Chu Mộc Mộc hiện ra ngay ngắn, dục tịch. Hội nghị thủ tịch ngũ tuyệt sẽ được tổ chức vào giữa tháng sau tại Bổn Môn. Quỳnh Hoa, Hạng Lương và ... đều đã xác nhận tham gia. Còn ngươi, muốn đến hay không thì tùy, ai thèm cầu ngươi chứ? Và chữ cuối cùng muốn xuyên thủng cả trang giấy. Một luồng phẫn nộ và gấp gáp phảng phất như phun trào từ nét mực. Được rồi, tiếp theo chúng ta sẽ phân tích tình huống. Xác định mục đích thực sự của Chu Mộc Mộc khi viết bức thư này là vì nàng ấy có tình cảm sâu đậm với ta, nhưng lại không thể nói ra, nên mới lấy cơ hội hội nghị thủ tịch của ngũ tuyệt để dụ ta đến Côn Luân. Sau đó sẽ dùng các thủ đoạn hạ độc, mê hoặc, khống chế tinh thần để đưa ta làm chuyện bậy bạ, từ đó trói buộc ta bên cạnh nàng ấy. Vậy ta nên ứng phó như thế nào đây? Trong nhà ăn của Phiêu Miểu Phong, một vài đệ tử thần kiếm phái đang tụ tập theo lời triệu tập của ai đó, cùng nhau nghiên cứu thảo luận về sự kiện trọng đại này. Tiểu Lục Sư huynh, chúng ta đều biết rõ huynh là thủ tịch đệ tử của thần kiếm phái, nhật cử nhật động đều ảnh hưởng rất lớn, cho nên dù lực lượng có hạn, chúng ta cũng sẽ cố gắng hết sức để giúp huynh nghĩ cách. Nhưng mà huynh có thật sự tin là Chu sư tỷ sẽ gửi thư cho huynh vì đoạn lý do đó không? Ngồi bên cạnh bàn ăn, Văn Bảo nói với vẻ mặt bất đắc dĩ. Bên cạnh hắn, Lưu Ly Tiên với vẻ mặt tò mò, đôi mắt sáng long lanh không ngừng đảo xung quanh. Nhìn thấy dáng vẻ tràn đầy hứng thú của Văn, Văn Bảo nói: Lưu Ly tỷ tỷ, tỷ thấy sao? Lưu Ly Tiên đáp: Không phải nói là hôm nay có món mới của Aya tỷ tỷ à? Tăng Khe Tiêu Lục nói: Aya tỷ tỷ đã sáng tạo ra một món ăn mới, mùi vị vô cùng đáng kinh ngạc nên mới cố ý đến đây để thử. Văn Bảo đáp: Là lý do này mà tỷ cũng tin được à? Món ăn mới ở nhà ăn Phiêu Miểu Phong chỉ có một lý do để khiến người ta kinh ngạc thôi. Thật sao? Ta rất tò mò, rốt cuộc là lý do gì? Một giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên sau lưng Văn Bảo, khiến cho hắn dựng tóc gáy. Ngay sau đó một thân hình nhỏ nhắn nhưng tràn đầy sức mạnh xuất hiện bên cạnh bàn ăn. Aya bưng một chiếc đĩa lớn đặt mạnh xuống bàn. Trên chiếc bánh bồng đàn vàng ươm mềm xốp là một ngọn nến hình thanh kiếm đang cháy rừng rực, nhưng đã không hề làm tổn hại đến thần kiếm. Trước tiên chúc mừng sinh nhật 1 tuổi của ngươi. Aya mỉm cười ôn hòa. Theo như truyền thống của cửu châu các ngươi, kim đan chân nhân chính là một lần tái sinh. Hôm nay là ngày kỷ niệm 1 năm người thành tựu kim đan. Thanh Calibum này chính là quà của ta. Tiếp theo ta thấy, bức thư của Chu Mộc Mộc hẳn đã có ẩn tình khác. Trên thư có vương vấn khí tức chân quyền sắc bén, không giống như là giả mạo. Mặc dù ta chỉ giỏi phân biệt kiếm sĩ, nhưng Chu Mộc Mộc tính tình thẳng thắn như kiếm, chắc là sẽ không làm giả đâu. Ngồi đầu bàn bên kia, Tiểu Lục cười nhạo. Biết được người ta cố tình lợi dụng điểm này để mê hoặc ta thì sao? Aya bất đắc dĩ nhún vai, xoay người rời đi. Ta đi chuẩn bị đồ uống cho các người nhé. Tiểu Lục sư huynh, theo ta có lẽ chủ sư tỷ muốn luận bàn với huynh đấy. Chàng trai trẻ ngồi bên cạnh Văn Bảo, mặc một bộ trường bào đen trắng, tuổi ta có vẻ lớn hơn một chút. Khí tức hư đan trên người hắn ta vô cùng mạnh mẽ. Tuy chưa đạt đến cảnh giới viên mãn, nhưng cũng có thể thấy được tốt chất hơn người. Hắn ta chính là Nhạc Vân, người đã dẫn dắt Tiêu Lục đến Tiểu Thanh Vân rèn luyện hơn 10 năm trước. Hết tập 89.